Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Anh hùng khoa hoan nghênh các ngươi. Ta, Tenia Ida bị nghẹn một câu sau nói rằng, ta là tốt nghiệp từ tư nhân thông minh trung học Tenia Ida, thông minh. Bakugo Kazuki tựa hồ nghe thấy cái gì tốt cười giống như vậy, nhếch miệng nói rằng, cái kia không phải là đám kia chết tiệt tinh anh sao? Tựa hồ có giết chết giá trị a. Giết chết giá trị? Tenia Ida sợ hết hồn. Hắn thấy thế nào cái này bạn học có chút không bình thường a. Ngươi quá tàn bạo, ngươi đúng là dốc lòng làm anh hùng người sao? Thiết tương đương, Bakugo Kazuki không muốn trả lời vấn đề này. Ánh mắt liếc về phía nơi khác. Đang lúc này Tenia Ida cùng Bakugo Kazuki đều nhìn thấy đứng ở cửa Midoriya, ngươi là Tenia. Ida nhớ tới cái này bạn học, lúc đó nhưng là để lại cho hắn rất lớn ấn tượng, cái kia Midoriya có chút lúng túng, chào buổi sáng, ta là tốt nghiệp từ tư nhân thông minh trung học, vừa nãy nghe ngươi nói. Midoriya đánh gãy Tenia Ida, cái kia ta là Midoriya, xin mời nhiều chỉ giáo. Ida Sakun, Midoriya Sakun, người sớm phát hiện cái kia chàng thực kỹ trắc nghiệm ghi điểm tạo thành đúng không? Tenia Ida có chút tiếc nuối nói, ta lại không có thể phát hiện, là ta coi thường ngươi, tuy rằng rất không cam tâm. Nhưng tựa hồ ngươi càng hơn một bậc a. Tenia Ida hai tay hướng về trước mở ra nói rằng Midoriya có chút thẹn thùng, hắn cũng không có phát hiện Si Phong ở trên ghế sau xem say sưa ngon lành. Những bạn học này thực sự là quá đáng yêu. Sau khi Ochako Uraraka chạy tới, cùng Midoriya hài lòng tán gẫu lên, đúng là Bakugo Kazuki một chân gác ở trên bàn học. Nhìn cửa Midoriya nhớ lại đến, thật không nghĩ tới trường học của chúng ta ra hai cái thi đậu Hero Academia học sinh a. Đặc biệt là Midoriya, có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích a, hồi ức lão sư nói những câu nói kia. Bakugo Kazuki khóe miệng thì có chút cay cay, ngươi đến cùng dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn mới thi đậu a, sang giáo tới nay cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái hùng anh nhập học người. Tương lai của ta kế hoạch vừa mới tới liền bị ngươi triệt để phá hoại. Bakugo Kazuki cầm lấy Midoriya phẫn nộ hống nói, đều nói rồi cút cho ta đi những trường học khác a. Midoriya nhưng không cam lòng yếu thế, nắm lấy Bakugo Kazuki cổ tay nói rằng, tiểu thắng, có người nói với ta, nói ta nhất định có thể trở thành là anh hùng, nói đó là ta mình thắng được, vì lẽ đó ta tuyệt đối muốn bỏ nhụy được anh, lại dám phản kháng, tuyệt đối có cái gì tin tức. Bakugo Kazuki tâm tư trở lại hiện thực, ngẩng đầu nhìn phía trần nhà, muốn chơi tìm bằng hữu, liền đi những nơi khác. Ngay ở Midoriya cùng Ochako Uraraka tán gẫu đến tình đầu ý hợp thời điểm, ở hành lang nơi một âm thanh lạnh lẽo thâm trầm vang lên, Midoriya liếc mắt liền thấy cửa nằm một cái bị màu vàng túi ngủ bao lấy người, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài, từ trên mặt xem lời còn rất tang thương. Dâu tua tủa chỉ cũng không có cạo sạch sẽ, con mắt tựa hồ còn có tơ máu. Nơi này nhưng là anh hùng khoa, Sota Aizawa nói xong lôi kéo một điểm túi ngủ, trong tay không biết là nước trái cây vẫn là sữa bò hướng về trong miệng hút một cái. Ùng ụp, có cái vật kỳ quái. Ba người cả kinh, Si Phong biết Sota Aizawa đến rồi, cái này hơi hơi trang phục dưới liền là phi thường đẹp trai lão sư. Chỉ có điều tựa hồ lười nhác quen rồi, hoặc là bởi vì chuyện gì xem ra có chút chán trường, dáng vẻ tựa hồ như vậy đã tập mãi thành quen. Vì lẽ đó mỗi ngày xem ra đều rất lôi thôi, lão sư. Nói như vậy, người kia cũng là pro hero, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Loại này uể oải suy sụp người, có người khe khẽ bàn luận đạo. Sota Aizawa hướng về trước đi mấy bước, nhìn cả lớp người thản nhiên nói, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi Sota Aizawa, xin mời nhiều chỉ giáo, chủ nhiệm lớp, không lãng phí thời gian, đều mặc cái này đến trên thao trường. Sota Aizawa không biết từ nơi nào lấy ra một bộ y phục nói, rằng Si Phong nghĩ thầm, rốt cục đến khâu này tiết, hắn không cần cỡ nào kiêu căng, chỉ cần vượt qua Bakugou Kasuki là được. Cái tên này có lúc quá kiêu ngạo, đền đành đành hắn diễm khí trên thao trường Kose nắm giữ kiểm tra. Trên thao trường hết thảy bạn học kinh nghi nói, nhập học điển lễ đây. Bên trong trường giới thiệu đây, Ochako Uraraka nghi ngờ hỏi Sota Aizawa quay lưng mọi người nói. Muốn dốc lòng làm anh hùng, có thể không thời gian tham gia loại kia thành thơi hoạt động nha, hùng anh một đại bán điểm ở chỗ tự do giáo phong, mà điểm này cũng tương tự thích hợp với lão sư. Sota Aizawa quay đầu lộ ra nửa tấm mặt nói rằng, Si Phong ánh mắt nhìn chung quanh một vòng những này đáng yêu bạn học, làm tầm mắt bị cái kia cứng chắc đồ vật ngăn trở sau, hắn liền biết đây là người nào. Momo Yorozu giờ khắc này nghe rất là nghiêm túc, nàng ăn mặc y phục như thế cũng có thể hiện ra vóc người hoàn mỹ. Không thể không nói một học sinh trung học có thể phát dục thành như vậy thực sự là không chân thực. Ayao Yorozu hai tay thả ở trước người, có vẻ hơi gò bó dáng vẻ. Có tiểu cô nương độc nhất khí chất, những bạn học này bên trong nói đến phần lớn đều là trẻ con A. 15, 16 tuổi có thể rõ ràng cái gì mà hắn Si Phong lúc trước, nhưng là ngoài 30 người. Tự nhiên máu nóng, có điều vừa bắt đầu vẫn là khiêm tốn một chút tốt, miễn cho bị trong lớp người mang lên mặt người dạ thú danh hiệu. Sota Aizawa nói rồi một hồi liên quan với cấm dùng Kose khảo sát thể năng, sau đó ánh mắt ở trong đám người quét một vòng sau nói thực kỹ kiểm tra đạt được người thứ nhất chính là Bakugou đúng không? Bakugou mang tới một hồi đầu. Sota Aizawa hỏi, sơ trung thời lũy thế có thể vứt bao nhiêu mét? 67 mét, Bakugou Kasuki thành thật trả lời, như vậy. Dùng tới Kose vứt nữa vứt xem, Bakugou Kasuki đi tới chỉ định phạm vi sau. Sota Aizawa nói rằng, chỉ cần không ra cái kia vòng, mặc kệ làm cái gì cũng có thể. Mau, sử dụng toàn lực đến. Như vậy đem nổ tung khí lưu gia nhập vào cầu uy bên trong. Bakugou Kasuki hoạt động một chút tứ chi, sau đó khóe miệng một nhếch hét lớn một tiếng, chết đi, trong lòng bàn tay bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Nương theo nổ tung hỏa diễm, bóng mềm xông lên mây xanh, trong chớp mắt liền thoát ly bình thường phạm vi tầm mắt. Đầu tiên phải thấu hiểu chính mình cực hạn ở đâu. Đó là tạo nên anh hùng căn cơ hợp lý thủ đoạn. Sota Aizawa giơ tay lên máy, mặt trên đo con số biểu hiện 7052. Đây là Bakugou Kasuki thành tích 705 mét. Có lầm hay không a? Denki Kaminari có chút khó có thể tin, chuyện gì thế này? Tốt thú vị dáng vẻ, Mina Asido vỗ hai tay nói rằng, có thể thỏa thích sử dụng Kose a. Không hổ là anh hùng khoa, lại lữ phạm quá song quyền nắm chặt. Có vẻ vô cùng hưng phấn. Si Phong sờ sờ cái trán. Những người này nói chuyện một điểm không cân nhắc hậu quả. Nơi này không phải là chơi địa phương A. Sau đó đã chậm. Chỉ thấy Sota Aizawa nói rằng, thật giống rất thú vị thật sao? Đại gia sững sờ. Sota Aizawa tiếp tục nói, dùng để trưởng thành lên thành anh hùng 3 năm nay, các người đều muốn ôm như vậy tâm thái vượt qua sao? Được, vậy ta liền đem 8 cái hạng mục chu toàn tích tên cuối cùng người nhận định là không hề tiềm lực, làm mở ra xử lý đi. Sota Aizawa có chút cười xấu xa nói rằng, vẻ mặt rất nghiêm túc. A, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Nếu như trở thành tên cuối cùng bị khai trừ, cái kia cố gắng trước đó không phải đều uổng phí sao? Không nghĩ tới vào lúc này Aizawa lão sư lại sẽ nói ra lời nói như vậy, yên tâm. chỉ mình to lớn nhất nỗ lực đi làm là tốt rồi. Sẽ không bị khai trừ, lúc này Si Phong bất thình lình đến rồi một câu. Trong lúc nhất thời đại gia đều nhìn mình, Si Phong ngược lại mà có chút lúng túng. Đều nhìn ta làm gì? Sota Aizawa nhìn chăm chú Si Phong mấy giây sau, ánh mắt chậm rãi rời. Sau đó vuốt cái trán cười nói, muốn đem học sinh thế nào là chúng ta lão sư tự do. Hoan nghênh các ngươi, nơi này chính là UA Cao Trung Anh Hùng Khoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.